trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, dường như mọi giác quan đều biến mất, Khương Khả không nhúc nhích được, bên tai chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hai người tránh ra. Hoàng tử Elson, hoặc người đóng giả Hoàng tử Elson xé bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, chĩa vũ khí trong tay về phía ông già ở phía đối diện. Ông lão thở dài, ta đoán đúng rồi, Masinmi, mục tiêu của cậu chưa bao giờ là bảo vật trong cung, mà là người bên cạnh ta đúng không? Mục tiêu là mình, Khương Khả cau mày, cậu không ngờ lại là khả năng này. Nhưng tại sao cậu cũng không biết đối phương là ai? Đúng thì sao, thanh niên lạnh lùng quay cổ tay, trực tiếp biến hóa đao ngắn trong tay thành hình dao dài. Ông cho rằng tôi cũng giống ông, rõ ràng biết nội hạch của mẫu tinh nằm ở trên người hắn, nhưng từ đầu tới cuối vẫn thờ ơ coi như không biết. Đối với ông lão trước mặt, đến bây giờ Masinmi vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Dù sao ông cũng là tiên tri, hẳn ông rõ hơn ai hết mẫu tinh quan trọng với chủng tộc đến thế nào, mẫu tinh của chủng tộc cũng là mẫu tinh của á chủng tộc, không có mẫu tinh thì chủng tộc không thể tồn tại, đồng dạng không có mẫu tinh thì á chủng tộc cũng không thể tồn tại được. Rốt cuộc thì phải lạnh nhạt đến cỡ nào, mới có thể trơ mắt nhìn chủng tộc mình đi về hướng diệt vong. Nhưng mẫu tinh đã chết, sau một hồi im lặng ông lão nói nhỏ, vậy thì làm một cái khác, Masinmi ngắt lời ông. Chúng ta sắp thành công rồi, hết thảy vẫn còn kịp, chỉ cần ông chịu giúp tôi lấy nội hạch mẫu tinh, thì mẫu tinh hoàn toàn có thể sống lại, chúng ta cũng có thể coi như chưa có gì xảy ra, ông vẫn là tiên tri cao cao tại thượng, á chủng tộc vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Nội hạch mẫu tinh, đó là từ mà Khương Khả chưa từng nghe bao giờ, Khương Khả suy nghĩ một chút, chắc hẳn mẫu tinh này là mẫu tinh của chủng tộc. Nhưng chủng tộc và á chủng tộc không phải là hai chủng tộc khác nhau sao, mà theo ý tứ của hai người thì nội hạch mẫu tinh nằm ở trên người cậu. Khương Khả, không thể hiểu được, sau một hồi im lặng cuối cùng ông già lắc đầu. Cậu sai rồi, trên đời này có chuyện so với kéo dài chủng tộc càng quan trọng, những con quái vật ấy là do chính tay chúng ta tạo ra, chính chúng ta phải kết liễu chúng. So với kéo dài chủng tộc càng quan trọng hơn, không, trên đời này làm sao lại có chuyện kéo dài chủng tộc càng quan trọng hơn. Đàm Mỹ hát văn, biết mình không có cách nào thuyết phục được lão già phía đối diện, Masinmi lạnh lùng, trực tiếp bóp nát điều khiển trên tay. Ong một tiếng vang lên, không gian bị bóp méo, có thứ gì đó đột nhiên xé toạc không gian, vô số quái vật cấp thấp bò ra khỏi đó. Trong đại sảnh, những vị khách đến dự tiệc không ngờ lại phát sinh biến cố như vậy, nhất thời tất cả đều hỗn loạn. Khương Khả thử mấy lần, nhưng phát hiện vẫn không nhúc nhích được, trong lòng chỉ có thể thầm gọi hệ thống. Đếm ngược 3, 2, 1, loại bỏ năng lượng quấy nhiễu, hệ thống khởi động lại, ký chủ có nhu cầu gì sao? Khương Khả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được phản hồi của hệ thống. Không sao, đúng rồi, có đạo cụ nào có thể lập tức giải quyết đám chủng tộc bên ngoài không, còn có hiện tại tôi đang ở đâu, có cách nào thoát ra được không? Ánh sáng lờ mờ và không khí như đông lạnh, chẳng sợ Khương Khả chỉ độn cũng có thể nhận ra cậu đang bị cô lập trong một không gian độc lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu phỏng đoán, ký chủ đang bị nhốt trong dị năng không gian, năng lượng của hai không gian được chồng chất lên nhau, nếu tùy tiện đột phá sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khuyến nghị ký chủ nên ở yên, không nên tự ý di chuyển. Để giải quyết một lượng lớn chủng tộc cấp thấp, có thể sử dụng vật phẩm điều khiển chủng tộc, mỗi vật phẩm trị giá 10.000 điểm hệ thống, có thể khiến chủng tộc cấp thấp tấn công lẫn nhau và không còn tấn công người ở gần. Khương Khả, được đổi đi, tác dụng của điều khiển rất hữu hiệu, nhìn thấy đám chủng tộc xung quanh mình lập tức mất kiểm soát, tim Masinmi thắt lại, hắn biết không thể trì hoãn được nữa, liền xoay lưỡi kiếm chém thẳng về hướng của Khương Khả. Đáng tiếc vừa bước một bước liền phát hiện mình không thể di chuyển. Tiên tri, người trẻ tuổi vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối hiện ngay bên cạnh ông, đưa cho ông một thứ như đồng bạc. Nhận ra đồng bạc trên người đã bị đối phương lấy mất, Masinmi rốt cuộc nhận ra chuyện không ổn. Các người tung tin tức về mẫu tinh để ta mắc bẫy. Đúng rồi, Masinmi cuối cùng cũng hiểu rõ, ông lão là tiên tri của á chủng tộc, trời sinh có khả năng tiên đoán tương lai, nếu thật sự muốn che giấu thì sao có thể vô tình để lộ tin tức về nội hạch của mẫu tinh được. Tôi không nói dối cậu, ông lão cầm lấy đồng bạc vẻ mặt bình tĩnh nói. Tính cách của cậu cẩn thận, nếu không phải vì chuyện của mẫu tinh, sẽ không dễ dàng hiện thân, để lấy được chìa khóa trên người cậu tôi chỉ có thể lấy nội hạch mẫu tinh làm mồi nhử. Ông, Masinmi tức giận nói không nên lời. Khương Khả bên kia, cậu hoàn toàn rối loạn luôn. Khương Khả cau mày và sắp xếp ngắn gọn những gì đã xảy ra. Trừ bỏ những thông tin vụn vặt có thể hiểu mọi chuyện liên quan đến cái gọi là nội hạch mẫu tinh, vật này hiện tại đang ở trên người mình, mà thứ này liên quan đến hưng vong của á chủng tộc cho nên nó rất quan trọng. Mà á chủng tộc trước mặt này thì muốn cứu dân tộc mình, tự nhiên muốn thứ nội hạch mẫu tinh này. Ông lão được mệnh danh là nhà tiên tri này thì không coi trọng nội hạch mẫu tinh trên người mình. Thay vào đó, ông muốn cái đồ vật giống đồng bạc kia, nhưng nó ở trên người tên Masimi, cho nên ông đã tiết lộ tin tức về nội hạch cho đối phương. Vì vậy, mới có một loạt các sự việc ngày hôm nay. Masimi đầu tiên là lấy thân phận của hoàng tử Elson, thiết kế chuyển người từ quân đội viễn chinh đến để kiềm chế thủ vệ quân, sau đó cố tình khơi dậy sự nghi ngờ của Khương Khả để cậu đi theo hắn suốt bữa tiệc. Sau đó, hắn sẽ gây ra hỗn loạn trong bữa tiệc để dẫn Trạch Duy Á đi, cuối cùng nhân cơ hội trực tiếp lấy đi nội hạch trùng tộc trên người Khương Khả. Lẽ ra toàn bộ kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, rốt cuộc vì nguyên nhân không rõ mà Khương Khả đã chủ động đến yến tiệc, đối phương chỉ cần lên kế hoạch sau đó chờ cậu tự nhảy vào là được. Nhưng có hai điều mà Masimi không ngờ tới, thứ nhất là nhà tiên tri đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc, thứ hai là toàn bộ sự việc đều là kế hoạch của nhà tiên tri, còn hắn từ đầu đến cuối đều nằm trong bẫy của đối phương. Chìa khóa, trả lại cho ta, ý thức của Masimi đã có chút mờ mịt nhưng hắn vẫn nhất định cố gắng lấy lại đồ của chính mình. Ông lão lắc đầu không để ý đến người đàn ông trẻ tuổi kia nữa, thay vào đó, ông ta trực tiếp bước đến chỗ Khương Khả, đặt đồng bạc vào lòng bàn tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng bạc rơi vào trong lòng bàn tay cậu liền biến mất không thấy tăm hơi, trong nháy mắt hóa thành một ấn ký màu bạc. Khương Khả, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu, ông lão nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút áy náy. Nhưng không còn cách nào, vì ngài đã chọn cậu, vậy cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho cậu. Khương Khả, đừng lo lắng, như thấy được nghi hoặc của Khương Khả, lão nhân gia cười nói. Đừng sợ, ngài sẽ dẫn đường cho cậu, cầu trời phù hộ cho cậu vạn sự như ý, đinh dong. Thông đạo truyền tống đã được mở ra, mục đích hải vực hỗn loạn, 5 phút đếm ngược. Khương Khả. Khoan, chờ một chút, hải vực hỗn loạn là ở đâu? Hải vực hỗn loạn nằm ở biên giới của đế quốc hàng năm cách biệt với thế giới bên ngoài, là nơi ở của Á trùng tộc. Lưu ý, hoàn cảnh ở hải vực hỗn loạn đặc thù, một khi đã vào thì rất khó rời đi, mong ký chủ hãy chuẩn bị. Nhiệm vụ cuối cùng thứ 3 tiến vào hải vực hỗn loạn, tìm ra vị trí mẫu tộc thứ 2 của trùng tộc và tìm cách tiêu diệt nó. Trong vòng 1 năm, nếu mẫu tộc thứ 2 bị phá hủy, nhiệm vụ cuối cùng thứ 3 sẽ hoàn thành. Phần thưởng của nhiệm vụ cuối cùng thứ 3 vẫn chưa xác định, hãy tiếp tục chăm chỉ làm việc. Mẫu tinh thứ 2 của trùng tộc, Khương Khả cau mày, cậu không biết nhiều về mẫu tinh của trùng tộc, nhiều nhất cũng chỉ biết sự tồn tại của mẫu tộc rất quan trọng với trùng tộc. Từ 3 năm trước mẫu tinh bị phá hủy, một bộ phận trùng tộc đã chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này mới cho toàn bộ đế quốc cơ hội để nghỉ ngơi và hồi phục. Có thể tưởng tượng rằng nếu ngay thời điểm này xuất hiện mẫu tộc thứ 2, nó sẽ gây ra những tác hại gì cho đế quốc. Còn một chuyện nữa, Khương Khả không chắc có phải mình nghĩ quá nhiều đến nội hạch của mẫu tinh không, mà luôn cảm thấy cái gọi là nội hạch của mẫu tinh có mối liên hệ nào đó liên quan đến hệ thống của mình. Nhưng còn quá sớm để nói điều này. Khương Khả liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng hệ thống. Chỉ còn chưa đầy 4 phút nữa, cậu sắp bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn không xác định, cũng không biết sẽ mất bao lâu mới có thể trở lại. Cậu không lo về chuyện sau đó, điều duy nhất Khương Khả lo lắng là lũ mèo em phải làm sao đây? Ký chủ muốn đưa cả mèo em, theo sao, Khương Khả, có được không? Dù sao thì mấy em mèo vẫn còn quá nhỏ, cậu luôn cảm thấy không yên tâm để người khác chăm sóc, tất nhiên nếu có thể cùng nhau dắt đi thì tốt hơn. Được, hệ thống đã kích hoạt chức năng truyền tống khoảng cách ngắn, có thể truyền tống cơ thể sống và không sống. Ngoài ra ký chủ nên mua một không gian linh sủng cao cấp trị giá 30.000 điểm, có thể sử dụng như vườn rau di động, an toàn và không gây hại. Xác nhận không gian linh sủng cao cấp này quả thực có thể bảo vệ sự an toàn của các em mèo ở mức độ lớn nhất, Khương Khả không chút do dự, trực tiếp yêu cầu hệ thống truyền tống anh em mèo tới, sau đó không kịp xem xét liền đưa vào không gian mới mua từ hệ thống. Còn hơn 2 phút nữa là thời gian đếm ngược kết thúc. Xung quanh vẫn là bóng tối, Khương Khả đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng hệ thống lên tiếng trước. Ký chủ có muốn đưa Nguyên Soái đi cùng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khả cũng đang do dự về vấn đề này, nếu có thể mang theo Trạch Duy Á, nhiệm vụ lần này của cậu hiển nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cậu cũng không muốn đối phương mạo hiểm đi theo mình. Suy nghĩ hồi lâu, Khương Khả cuối cùng lắc đầu. Không cần, anh ấy là Nguyên Soái của quân đội Viễn Chinh, còn có việc riêng phải làm. Không phải lúc nào cũng có thể cùng tôi chạy lung tung. Chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ, liền quay lại tìm anh ấy. Như rất khó hiểu về lựa chọn của Khương Khả, hồi lâu hệ thống vẫn không lên tiếng. Cậu cảm thấy tôi lựa chọn vậy là không đúng sao? Khương Khả hỏi, ký chủ tự mình nghĩ suy xét rõ ràng là được. Chỉ còn 30 giây cuối cùng, Khương Khả hít sâu một hơi, cảm giác mình từ trên mặt đất bay lên. Xung quanh không thấy gì, cũng không nghe thấy âm thanh, như có một tia sáng chợt lóe lên, sau đó tất cả ánh sáng tụ lại với nhau, hóa thành một con kênh màu bạc chậm rãi lộ ra trước mặt. Đếm ngược mở ra truyền tống, 5 giây cuối cùng, 5, 4, 3, 2. Một, ý thức dần dần mơ hồ, Khương Khả nắm chặt cơ hội mở lá chắn bảo vệ trên người ra, bỗng nhiên cảm thấy có người nắm lấy tay mình. Trong bóng tối, Khương Khả cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một đường viền mơ hồ, sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Cách chương.